Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 432, giải thích. Súng lục đập xuống ở trên sàn nhà, phát sinh một tiếng vang trầm thấp, Peggy Carter trong mắt mang tới mấy phần ướt át, nhìn cái này vốn nên người bị chết, tay phải chạm được hắn thân thể. Cảm giác ấm áp làm cho nàng biết, này đều là thật sự. Có chút thanh âm khàn khàn lẩm bẩm nói, ta ngày hôm nay tham gia ngươi lễ tang. Ta biết, ngày hôm nay ta là ở chỗ đó. Diệp Thiên Hồ đem Peggy Carter ôm vào lòng, ôm vì hơi run rẩy thân thể. Ta rất xin lỗi, ta liền biết, ngươi làm sao có khả năng bị bọn họ giết chết. Hai tay vờn quanh sau lưng Diệp Thiên Hồ. Dùng sức mà ôm hắn, phảng phất là sợ sệt hắn đột nhiên biến mất giống như vậy. Peggy Carter nhẹ giọng nói rằng, người tên khốn kiếp này, ta rất xin lỗi. Diệp Thiên Hồ lần thứ hai nói rằng, ta nên, nhưng mà lời còn chưa nói hết. Trong lòng Peggy Carter bỗng nhiên lấy môi đem chưa có nói ra lời nói chặn lại trở lại. Thời khắc này, Peggy Carter không muốn nghe Diệp Thiên Hồ nói cái gì. Biết hắn tử vong lúc bi thương. Nhìn thấy hắn xuất hiện ở trước mặt mình kinh hỉ. Hết thảy tâm tình vào lúc này toàn bộ bạo phát. Cuối cùng dùng một cái kịch liệt hôn đến nói hết này chính mình hết thảy tâm tình. Chỉ có điều, Diệp Thiên Hồ căn bản cũng không có đến cùng hưởng thụ cái này quá mức kịch liệt hôn môi. Tiếp theo cũng cảm giác được đối phương hàm răng bỗng nhiên đặt ở trên môi của chính mình. Sau đó, bỗng nhiên dùng sức, một luồng huyết dịch đặc hữu tanh nồng vị nhất thời tràn ngập ở hai người trong miệng. Trong phòng vẫn không có bật đèn. Trong bóng tối, Diệp Thiên Hồ nằm ở trên giường. Gối vừa không biết chạy đi đâu rồi. Cũng lười đi tìm, gối lên cánh tay của chính mình nhìn ngoài cửa sổ phóng mà đến hào quang nhỏ yếu. Một cái tay khác đặt ở Peggy Carter trên người. Chỉ có điều, hai người y phục trên người mặc dù có chút ngổn ngang, nhưng đều còn hoàn chỉnh địa duy trì ở trên người bọn họ. Kỳ thực, vừa cũng không có làm cái gì. Peggy Carter vừa trạng thái để hắn rất là áy náy. Vì lẽ đó đều làm hết sức địa bỏ mặc nàng phát tiết tâm tình của chính mình. Mãi cho đến bản thân nàng đều uể oải sau khi mới ôm thấp giọng khóc nức nở Peggy Carter đi tới trên giường. Peggy Carter cũng không có ngủ, nằm sấp ở Diệp Thiên Hồ ngực, bên tai là mạnh mẽ tiếng tim đập, liếm dưới còn mang theo mùi máu tanh khóe miệng, bỗng nhiên có chút hối hận, vừa biểu hiện của chính mình, tựa hồ có hơi quá tùy hứng, thông thường mà nói. Nàng cảm giác mình đều là một cái bình tĩnh người. Đúng rồi, này vẫn là người nào đó huấn luyện ra kết quả. Chỉ tiếc, đang đối mặt ôm chính mình người đàn ông này thời điểm. Nhưng dù sao là biểu hiện như vậy không bình tĩnh. Từ Diệp Thiên Hồ trên người bò lên, Peggy Carter dựa vào trong phòng một chút ánh sáng. Đối đầu Diệp Thiên Hồ ánh mắt, cúi đầu ở trên bờ môi của hắn khẽ hôn một cái. Vừa chạm liền tách ra, nói, còn đau không? Đã khôi phục, Diệp Thiên Hồ đẩy ra Peggy Carter buông xuống sợi tóc, ngón tay ở tinh xảo gò má trên nhẹ nhàng vuốt nhẹ. Chỉ là, lời này nghe vào Peggy Carter trong tai càng như là một loại an ủi. Tuy rằng khi đó tâm tình rất kích động, nhưng sau đó ngẫm lại, chính mình cắn đến thật sự rất dùng sức. Điểm này, từ chính mình trong miệng vẫn như cũ mùi máu tươi nồng nặc liền biết rồi. Bởi vậy nghe được Diệp Thiên Hồ nói như vậy, áy náy càng sâu, cảm nhận được tâm tình của nàng. Cười cợt, Diệp Thiên Hồ nói rằng, không phải đang an ủi ngươi, thật sự đã khôi phục, thân thể ta sức khôi phục, vượt qua người thường rất nhiều lần, những người kỳ thực đều là ngươi sắp xếp đi, bộ thi thể kia. Còn có ngươi tử vong, lúc trước tuy rằng không muốn tin tưởng, thế nhưng hết thảy chứng cứ đều ở chỉ về Diệp Thiên Hồ đã đang nổ bên trong chết đi. nhưng là bây giờ nhìn đến Diệp Thiên Hồ xuất hiện ở trước mặt chính mình. Peggy Carter rất nhanh sẽ nghĩ đến rất nhiều thứ. Không sai, bộ thi thể kia là ta cố ý ở lại nơi đó. Nó thành công đã lừa gạt tất cả mọi người, bao quát ta ở bên trong. Ngươi làm ra đến nhiều như vậy đồ vật, đến cùng muốn làm gì? Dùng một cái lý do thích hợp để Forbes người này biến mất. Ta muốn rời khỏi. Peggy Carter thân thể bỗng nhiên cứng một hồi. Rời đi. Đúng đấy, rời đi. Rời đi thế giới này. Dùng một loại rất triệt để phương thức, Diệp Thiên Hồ như nói thật nói. Ngươi là mắc phải tuyệt chứng gì sao? Nghe được Diệp Thiên Hồ muốn rời khỏi thế giới này, Peggy Carter nhưng rất tự nhiên nghĩ đến một khả năng, lại không phải xem qua các loại mạng lưới người, nghĩ đến qua lại thời không cái gì khả năng vẫn đúng là thật khó khăn. A, ngươi sẽ không là đồ chua ăn nhiều đi, làm sao sẽ nghĩ đến những người đồ ngổn ngang, ta thân thể vẫn khỏe. Diệp Thiên Hồ có chút bất đắc dĩ vỗ vỗ Peggy Carter vai. Nói, thế gian tồn tại rất nhiều thế giới. Chúng ta hiện tại vị trí chỉ là một cái trong đó. Mà ta hiện tại muốn đi những khác thế giới. Ngươi có thể lý giải thành cái khác bình hành vũ trụ đi. Thế giới song song sao? Peggy Carter tiêu hóa một hồi Diệp Thiên Hồ trong lời nói tin tức. Tuy rằng rất khó mà tin nổi, thế nhưng là chưa bao giờ cảm thấy Diệp Thiên Hồ ở lừa gạt mình. Ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Diệp Thiên Hồ, nói, nếu ngươi làm cho tất cả mọi người đều cho rằng ngươi đã chết rồi. Nói cách khác, ngươi sẽ không còn trở về à? Dứt lời, Peggy Carter thật chặt nhìn chằm chằm Diệp Thiên Hồ con mắt. Chộp vào Diệp Thiên Hồ trên người hai tay bất giác địa dùng sức. Cho tới Diệp Thiên Hồ đều cảm giác được một chút đau đớn. Ta gặp trở về, chỉ là ta gặp tại hạ một người thế kỷ trở lại thế giới này. Không có để ý những người đau đớn, đưa tay một lần nữa đem Peggy Carter ôm vào trong ngực. Diệp Thiên Hồ nhẹ giọng nói, rất nhiều chuyện liên quan với ta, ta vẫn không có nói cho ngươi biết. Xin lỗi, vẫn gạt ngươi, ta sẽ nói cho ngươi biết muốn biết tất cả. Ta nguyên bản liền không thuộc về thế giới này, mà là đến từ thế giới khác. Forbes chỉ là ta ở thế giới này tên. Ta nguyên bản tên là Diệp Thiên Hồ. Nằm ngoài Diệp Thiên Hồ ngực, cảm thụ đối phương truyền đến nhiệt độ, Peggy Carter khóe mắt nước mắt lại một lần nữa chảy xuống. Không phải thương tâm, nàng cũng không biết chính mình hiện tại là cái gì tâm tình, chỉ là đơn thuần muốn rơi lệ, hơn nữa không một chút nào muốn che giấu. Nghe được Diệp Thiên Hồ nói ra hắn chân chính tên, Peggy Carter không có ngẩng đầu, cố chấp mà nói rằng, ngươi là Forbes. Đúng đấy, ở trước mặt ngươi, ta chính là Forbes. Diệp Thiên Hồ nhắm mắt lại, thấp giọng nói chuyện của chính mình, ngoại trừ một ít không thể nói cho Peggy Carter, tỉ như Lilith loại hình, cái khác tất cả mọi chuyện. Từ khắp nơi chính mình nguyên bản thế giới đến bắt đầu ở mỗi cái thế giới trải qua. Từng điểm một tự thuật, tính toán thời gian, từ 1943 năm lần thứ nhất nhìn thấy Peggy Carter bắt đầu toán lên. Bọn họ cùng nhau thời gian đã đem gần một năm. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn ở diễn viên Fox đặc công nhân vật, cũng không thể nói là đóng vai, bởi vì cái kia vốn là hắn. Tuy rằng hậu kỳ thời điểm, bọn họ bởi vì công tác quan hệ ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Nhưng liền tình cảm của hai người mà nói, kỳ thực cũng là chênh lệch một tấm chứng một cái hôn lễ. Trước bởi vì kiêng kỵ Peggy Carter tình cảm mà không có nói ra, thế nhưng hiện tại, nhưng cũng không kiêng dè gì. Ngươi muốn rời khỏi, vậy ta đây, hồi lâu sau. Diệp Thiên Hồ đã nói xong, Peggy Carter trầm mặc một chút, thấp giọng hỏi, mặt cười, mặt cười, mặt cười, cầu vote 10 đờ cuối chương. Cầu vote. Mặt cười, mặt cười, mặt cười, cầu vốt convert xuất sắc nhất tháng 3, http://foaumtiuiencv.com/swtiaead.php. Tê hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.